Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 140, Lý Khải Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia 40 tuổi đã ngoài, tộc nhân chiếm tổng số người hơn phân nửa, nghe nói có trọng thưởng, bọn hắn phần lớn viết đề nghị Vương Minh Tài kinh lịch mất con thống khổ tạm thời vô tâm làm việc. Vương Minh Chí vội vàng tìm kiếm Vương Trường Tuyết, Vương Minh Viễn đành phải tìm đến Vương Minh Chiến cùng Vương Minh Trung, cùng một chỗ đọc qua tộc nhân đề nghị. Vương Minh Chiến tra xét mấy chương giấy viết thư, cười nói ra: chúng ta trước kia chỉ muốn đến tiếp thu ý kiến quần chúng, bất quá vẫn là không đủ rộng, Trường Sinh đề nghị này tốt, Tính Hiền Tương Tam ca, ngươi khoan hãy nói, có chút đề nghị cũng thực không tồi, Bát Thúc đề nghị, dạy bảo tuổi nhỏ tộc nhân điêu khắc con rối, từ nhỏ nắm lên, chọn yêu người xem như khôi lỗi sư bồi dưỡng. Đúng vậy à, có chút đề nghị quả thật không tệ, bất quá có chút đề nghị chỉ có thể cười một tiếng mà chi, đúng, Tam ca, Trường Vũ gần nhất cùng một cái gọi Lý Khải Văn người lai vãng tương đối mật thiết, ngươi biết việc này à, Lý Khải Văn. Chưa nghe nói qua, không biết, Thất đệ, làm sao ngươi biết việc này? Cái này Lý Khải Văn là lai lịch gì? Vương Minh Viễn bình thường bận bịu đều bận không qua nổi, không ai nhắc nhở, hắn căn bản không biết Vương Trường Vũ với ai lui tới mật thiết. Nhiều lần, ta nhìn thấy Trường Vũ cùng cái này Lý Khải Văn tại trong phường thị đi dạo, hai người vừa nói vừa cười, ta phái người nghe ngóng, cái này Lý Khải Văn là một vị tán tu, hiểu sơ chế phù chi thuật, ta chỉ lo lắng Trường Vũ dẫm vào ngũ muội vết xe đổ. Vương Minh Mai lúc còn trẻ kết bạn một vị tán tu, rất nhanh rơi vào bể tình, bất quá nàng nhìn sai rồi, tên kia tán tu chân đạp mấy cái thuyền, Vương Minh Mai nản lòng thoái chí phía dưới, chung thân không gả. Vương Minh Trung lo lắng Vương Trường Vũ bị lừa, lúc này mới có câu hỏi này. Cái này có cái gì khó, đem cái này Lý Khải Văn đuổi đi chính là ta cũng không tin hắn dám đổ thừa không đi. Vương Minh Viễn trầm ngâm một lát, nói ra. Dạng này, trước phái người sờ một cái Lý Khải Văn nội tình, nếu như hắn phẩm hạnh không đoan, đem hắn đuổi đi chính là, nếu như hắn phẩm hạnh không có vấn đề, trước hết để hắn cùng Trường Vũ chỗ, Trường Vũ đã sớm hạ quyết tâm tìm tới cửa vị hôn phu, chúng ta không dễ can thiệp quá nhiều, chỉ cần Lý Khải Văn phẩm hạnh không có vấn đề, như vậy tùy Trường Vũ. Vậy liền làm như vậy, tòa nào đó U Tĩnh Viện Lạc, Vương Trường Vũ ngay tại nói với Vương Trường Nguyệt lấy cái gì? Vương Trường Nguyệt trên tay cầm lấy vọt tới mứt quả ăn say sưa ngon lành. Thất tỷ, ngươi nếu là tìm ca ca có việc gấp ta giúp ngươi gọi đi. Vương Trường Vũ mỉm cười, lắc đầu nói ra. Không cần, ta liền ở chỗ này chờ cửu đệ ra đi. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thất tỷ, ngươi tìm ta có việc à? Vương Trường Vũ thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, chỉ gặp Vương Trường Sinh hướng phía nàng đi tới. Quảng cáo, Vương Trường Vũ bây giờ đã luyện khí thất thất tầng, công pháp của nàng tu luyện là loại kia giai đoạn trước tốc độ tu luyện tương đối nhanh, hậu kỳ chậm chạp công pháp. Nàng xông Vương Trường Sinh mỉm cười, khách khí hỏi, cửu đệ, không có quấy rầy ngươi tu luyện đi, không có thất tỷ có việc cứ nói đi, có thể giúp ta nhất định giúp, cũng không phải ngoại nhân, Trường Nguyệt mứt quả từ đâu tới. Thất tỷ mua cho ta, ca ca, phân ngươi một viên, ăn rất ngon đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vương Trường Vũ nhìn một cái Vương Trường Nguyệt, mặt lộ vẻ khó xử. Ca ca không ăn, ngươi đi chơi đi, ca ca có chuyện cùng thất tỷ nói. Vương Trường Nguyệt lên tiếng, cầm mứt quả đi ra. Cửu đệ, lần trước Ngọc Điền Pháp hội ta biết một vị tán tu Lý Khải Văn, Lý đạo hữu hiểu sơ phù triện chi thuật, ta cùng hắn đĩnh nói tới, ta có chút thích hắn, bất quá ta đối với hắn hiểu rõ không nhiều, ta nghĩ thử một lần hắn, ngươi có thể giúp một chút bận rộn không? Vương Trường Vũ gương mặt bay lên một vòng đỏ ửng, nhẹ nói. Thử một lần hắn, làm sao thử? Vương Trường Vũ bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, Vương Trường Sinh cười cười, gật đầu đáp ứng. Lý Khải Văn năm nay 35 tuổi, hắn là tư linh căn tu sĩ, tổ tiên vốn là Từ Tiêu môn đệ tử, phong quang nhất thời, bất quá về sau gia đạo sa sút, hắn đã biến thành một tên tán tu, dùng chế phù mà sống, miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Tư chất của hắn cũng không tốt, trình độ chế bùa cũng không cao, không có bao nhiêu linh thạch mua sắm đan dược phục dụng, đến nay vẫn là luyện khí tầng 4. Tuy là gia đạo sa sút, bất quá hắn còn nhỏ tiếp nhận lương hào giáo dục, lời nói cử chỉ vừa vặn. Một ngày này sáng sớm, Lý Khải Văn sớm liền dậy, hắn không phải tu luyện cũng không có chế phù, mà là tắm rửa thay quần áo. Hắn đứng tại một mặt gương đồng trước mặt cẩn thận chỉnh lý quần áo. Hắn liên tục kiểm tra, xác nhận không có vấn đề về sau, lúc này mới yên tâm đi ra ngoài. Lý Khải Văn hôm nay mặc màu lam nho sam, trên tay cầm lấy một cái màu lam quạt xếp, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ thư sinh, người không biết chuyện nhìn thấy hắn còn tưởng rằng hắn là thế tục văn nhân mực sĩ. Lý Khải Văn đứng tại cửa khách sạn, trên tay quạt xếp nhẹ nhàng vỗ, rất có công tử văn nhã hương vị. Cũng không lâu lắm, một tên người mặc màu lam váy ngắn tuổi trẻ nữ tử hướng về hắn đi tới. Lam váy nữ tử ngũ quan thanh tú, một đôi đôi mắt đẹp thanh tịnh hoàn mỹ. Nhìn thấy lam váy nữ tử, Lý Khải Văn trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn xông lam váy nữ tử vừa chắp tay, cười nói ra. Vương tiên tử, sớm a, lam váy nữ tử chính là Vương Trường Vũ. Vương Trường Vũ ngòn ngọt cười, nói ra. Sớm a, Lý đạo hữu, ngươi ăn điểm tâm chưa? Ta còn không có ăn, Vương tiên tử, đi lần trước nhà kia hoàng thị tiệm mì ăn mì đi. Ngươi lần trước không phải nói muốn ăn thịt băm hương cá mặt a, vậy liền đi ăn mì đi. Lý Khải Văn như nói thật nói. Tiệm mì đồ vật quá mắc, chính ta làm một chút điểm tâm, ngươi nếu là không ghét bỏ chúng ta trên đường liền ăn điểm tâm đi. Vương tiên tử làm điểm tâm, khẳng định là cực tốt. Lý Khải Văn cùng Vương Trường Vũ cười cười nói, hướng phía phường thị bên ngoài đi đến. Hơn một canh giờ về sau, hai người xuất hiện tại tòa nào đó thảm thực vật rậm rạp núi cao đỉnh núi. Lý Khải Văn lấy ra nhất khối màu trắng vải tơ trải trên mặt đất, Vương Trường Vũ lấy ra nhất cái tinh mỹ hộp cơm, từ đó mang sang hai đĩa điểm tâm cùng một bình trà nóng. Lý đạo hữu, nếm thử ta làm bánh quế. Lý Khải Văn cũng không khách khí cầm lấy nhất khối bánh quế, để vào miệng trong, nhíu mày. Thế nào, người không thích à, quảng cáo. Vương Trường Vũ gặp đây, có chút thất vọng nói. Quá ngọt, ta ưa ăn mặn, đương nhiên, Vương tiên tử ngươi làm bánh quế cũng không tệ, là ta thổi qua món ngon nhất bánh quế, đúng, Vương tiên tử, ngươi một mình ra ngoài, ngươi cùng người trong nhà có nói hay chưa? Đừng để bọn hắn lo lắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Khải Văn có chút không yên lòng mà hỏi, Vương Trường Vũ ngòn ngọt cười, nói, ta cùng Tam Thẩm nói, Tam Thẩm là có chút không yên lòng, bất quá chúng ta nhận biết lâu như vậy, ta tin tưởng Lý đạo hữu không phải người xấu. Lý Khải Văn gật gật đầu, nói ra, đây là tự nhiên, Vương tiên tử chúng ta tiếp tục nghiên cứu thảo luận phong tường phù phương pháp luyện chế đi. Ta cảm thấy luyện chế phong tường phù cần thiết phải chú ý. Lý Khải Văn thế mà nghiên cứu thảo luận lên phù triện chi thuật đến, phá hư phong cảnh. Vương Trường Vũ cũng không có để ý, nàng chính là thích Lý Khải Văn trung thực bản phận, có sao nói vậy, tuyệt không làm ra vẻ. Hai người vừa nói vừa cười, quên đi thời gian, bất chi bất giác, đến buổi trưa. Lý Khải Văn nhìn một cái sắc trời, nói ra, Vương tiên tử, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Đi về trễ, để tránh trong nhà người nhân lo lắng. Vương Trường Vũ nhẹ gật đầu thu hồi hộp cơm, hai người hướng phía dưới núi đi đến, bất quá bọn hắn còn chưa đi bao xa, Vương Trường Vũ bỗng nhiên dừng bước lại, hướng phía mỗ khu vực nhìn lại trầm giọng nói ra. Người nào lén lén lút lút trốn ở chỗ nào? Nghe lời này, Lý Khải Văn trên mặt lộ ra vẻ đề phòng, lấy ra mấy chương linh quang lòe lòe phù triện. Không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi phát hiện, bất quá không có quan hệ, dù sao các ngươi cũng muốn chết rồi. Một đạo có chút âm lãnh nam tử âm thanh âm vang lên. Vừa dứt lời, một nam một nữ từ lưỡng cây đại thụ đằng sau đi ra. Nam niên kỳ tại chừng 40 tuổi, mặt mọc đầy râu, luyện khí 7 tầng, nữ dáng người mập lùn, khuôn mặt xấu xí, luyện khí 6 tầng. Cách chương.